Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 177, bi kịch Ngao Đình, tạo phản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông như vậy Ngao Đình đã nói qua lời như vậy sao? Nên nói như thế nào nhỉ? Có lẽ đã nói qua, nhưng đây đã là chuyện mấy năm trước, lúc đó Thái Thượng Hoàng còn chưa thoái vị cho nên cái từ này cũng không mẫn cảm. Lúc đó trong nhận biết của mọi người, Thái Thượng Hoàng có lẽ là chuyện của Đại Hạ Đế Quốc mấy trăm năm trước. Lúc đó tình hình phi thường phức tạp, một đời hoàng đế nào đó đột nhiên băng hà, hơn nữa còn không có nhi tử, cho nên chỉ có thể từ trong hoàng tộc nhận làm con thừa tự một vị vương tử trẻ tuổi đến kế thừa hoàng vị. Mà vương tử tuổi trẻ này có cha, người cha này là quyền thần đế quốc. Bởi vì nguyên nhân chính gã không thể làm vị hoàng đế này, cho nên đẩy nhi tử lên hoàng vị. Mà lúc hoàng đế trẻ tuổi này đăng cơ, mới vẻn vẹn 12 tuổi mà thôi, cho nên chấp trưởng đại quyền đương nhiên là phụ thân của y, đầu tiên là sắc phong nhiếp chính vương, sau còn cảm thấy không hài lòng, liền sắc phong làm Thái Thượng Hoàng. Mà Thái Thượng Hoàng Đại Hạ Đế Quốc chấp trưởng đế quốc 35 năm, chờ đến sau khi lão chết đi, hoàng đế 47 tuổi mới chính thức tự mình chấp chính. Mà tình hình Ngao thị gia tộc cũng kém không nhiều, dòng dõi Nộ Lãng hầu đời trước chết yểu, chiến tử cho nên không có người kế thừa tước vị, nên để Ngao Tâm nhận làm con thừa tử. Ngao Tâm trở thành Nộ Lãng hầu, không ngừng lập công huân, làm rạng rỡ tổ tông, nhưng trong Ngao thị gia tộc thủy chung là Ngao Đình định đoạt. Mà Ngao Đình vẫn luôn nhìn Ngao Ngọc không vừa mắt, động một chút lại tiến hành phạt hắn. Ngao Tâm đương nhiên không nỡ, thế là đi tìm Ngao Đình cầu tình. Ngao Đình trong từ đường, buộc Ngao Tâm quỳ xuống, đồng thời trước mặt mọi người nói rằng ngươi mặc dù là Nộ Lãng hầu, nhưng ở trong cái nhà này, hết thảy ta quyết định, ta là Thái Thượng Hoàng Ngao thị gia tộc. Lúc lão nói câu này, rất nhiều người đều nghe được. Nhưng lúc đó Thiên Diễn Hoàng đế còn chưa thoái vị, Nam Chu còn chưa có Thái Thượng Hoàng, lão tùy tiện nói một chút đương nhiên không sao, chưa nói tới rất nghiêm trọng. Hơn nữa lúc ấy Thiên Diễn Hoàng đế tại vị, không khí dư luận thiên hạ vẫn rất rộng rãi. Nhưng hiện tại, ngươi đây là nhảy vào trong hố lửa à, ngươi đây là đưa đao lên bụng à, quá chu tâm đi. Ngươi đây là ám phúng hoàng đế bệ hạ sao? Ngao Đình ngươi là Thái Thượng Hoàng, vậy Ngao Tâm chính là đồng đẳng với hoàng đế. Nhưng bây giờ Ngao Tâm đã hạ ngục, ngươi đây là nguyền rủa hoàng đế bệ hạ sao? Mà ngươi còn nói cái nhà này ngươi quản, ngươi đây là ám chỉ hoàng đế bệ hạ là khôi lỗi sao? Cái này lão không có khả năng liên tưởng, vế này có thể dọa cho người ra nước tiểu đó. Hiện tại đây là cục diện gì? Phảng phất như là một nồi dầu đang nung, bất kỳ một giọt nước nào lọt xuống, đều sẽ vỡ nổ. Ngao Đình thật trực tiếp bất tỉnh, mấy người mau tới dùng thuốc mang vào bên trong. Phụ thân, lão tổ tông, người mau tỉnh lại. Mà lúc này, trong phủ tổng đốc Khâm Sai đại thần cũng im lặng, nội tâm thống mạ Ngao Ngọc nhiều chuyện. Lần này gã tới Giang Châu làm ác nhân, giết người vô số, không biết sẽ bị bao nhiêu người ghi hận. Hiện tại thật vất vả kết thúc cố gắng để Giang Châu dần dần bình tĩnh lại. Ngao Ngọc ngươi ngược lại tốt rồi, lại tăng thêm một mồi lửa, làm cho cả cục diện sôi trào. Ngao thị gia tộc các ngươi thật sự là hung ác à, đâm nhau hoàn toàn quên cả trời đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Ngao Ngọc trước mặt mọi người tố cáo, vị Khâm Sai đại thần này đảm nhiệm hình bộ thượng thư không thể xem như không nghe thấy, bằng không gã sẽ bị xui xẻo. Người đâu, dẫn Ngao Đình tới. Bên này mấy đại phu đã dùng hết bản sự, mới khiến cho lão tổ tông Ngao Đình tỉnh lại. Trước giường vây quanh một đám người, ánh mắt của lão lập tức tìm ra Ngao Minh, tôn nhi lão thương yêu nhất. Minh nhi, hiện tại, làm sao bây giờ, nhi tử Ngao Cảnh bá tức nói. Hay là kiên quyết không nhận, đồng thời phản cáo tiểu xúc sinh Ngao Ngọc vu cáo. Ngao Minh lắc đầu nói. Không được, lúc ấy ra ra nói câu này, rất nhiều người đều nghe được, lúc này nếu như không nhận đó chính là khi quân, tội danh có lẽ còn lớn hơn. Ngao Đình nói, thế nhưng nếu nhận sẽ làm hoàng đế bệ hạ ghi hận. Ngao Minh nói, chờ, lão tổ tông Ngao Đình run rẩy nói, chờ cái gì, Ngao Minh nói, chờ tình thế hỗn loạn càng lớn hơn, mà ngay lúc này, nhi tử bên ngoài lại phi nước đại vào. Phụ thân, vệ đội Khâm Sai đại thần tới. Toàn thân Ngao Đình lắc một cái, mắt tối sầm lại, kém chút lại ngất đi. Không thể nói lão không tốt, mấu chốt hiện tại không khí này thật là đáng sợ, thoáng cái là thịt nát xương tan à, thế giới này ai không sợ chết. Chỉ có trước đó tên điên Vân Trung Hạc mới không để sinh tử trong lòng. Nhanh đi nghênh đón, Ngao Đình run rẩy nói. Không cần, bởi vì Khâm Sai vệ đội đã vọt thẳng vào, lạnh giọng nói. Ai là Ngao Đình, là ta, Ngao Đình tiến lên, khom mình hành lễ. Ngươi đi theo chúng ta một chuyến, Trong phủ tổng đốc mấy vị đại nhân đã vào chỗ, cầm đầu chính là Khâm Sai Đại Thần, bên trái là Ngự Sử Trung Thừa, bên phải là Đại Lý Tự Khanh. Nơi này dù không phải kinh thành, nhưng một màn trước mắt này cũng thật giống là Tam Ti hội thẩm. Ở chỗ này, rốt cuộc Ngao Đình lại một lần nữa gặp lại Ngao Ngọc. Tên tiểu xúc sinh này, tiểu nghiệt xúc này, vì sao còn không chết hả? Còn có nghiệt xúc Ngao Tâm ở kinh thành kia, vì sao còn không chết? Các ngươi nếu chết rồi, chẳng phải sự tình gì cũng không có sao? Nào có dư luận xôn xao như hiện tại, hai người kia ngược lại đều không cần quỳ, Ngao Đình mặc dù không trúng cử cũng không đậu tiến sĩ, nhưng cũng là chí sĩ quan viên, mà đã hơn 70 tuổi, người vượt qua cái tuổi này có thể gặp quan không quỳ, dù sao Nam Chu đế quốc cũng coi lấy hiếu trị quốc. Mà Ngao Ngọc là tân khoa giải nguyên, công danh còn chưa bị tước đoạt cho nên cũng không cần quỳ. Dưới đường là Ngao Đình hả? Khâm Sai Đại Thần hỏi. Chính là lão Hù, Ngao Đình khom người nói, chớ nhìn lão ở trong nhà trực tiếp bất tỉnh, nhưng trên công đường vẫn cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí không kiêu ngạo không tự ti, lão cũng là người trải qua sóng to gió lớn. Khâm Sai Đại Thần nói, Ngao Ngọc tố giác ngươi ăn nói đại nghịch bất đạo, ngươi có thừa nhận không? Ngao Đình nói, trước khi lão Hù thừa nhận ta có thể hỏi đại nhân một chút luật pháp Đại Chu không? Khâm Sai Đại Thần nói. Đương nhiên có thể, Ngao Đình nói, dựa theo luật pháp Đại Chu, nhi tử cáo cha, nên phán thế nào? Cháu trai cáo tổ phụ, nên phán thế nào? Lão tổ tông Ngao Đình vẫn rất sắc bén, vừa mới lên công đường, lập tức tiến hành phản kích sắc bén. Khâm Sai Đại Thần vẫn không nói gì, Ngự Sử Trung Thừa nói thẳng. Còn cáo cha coi như cha nó có tội, nhi tử cũng phải trượng trách 50, mang gông nửa năm. Cháu trai cáo tổ phụ, dù tổ phụ có tội, cháu trai phải trượng trách 100, mang gông một năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luật pháp Nam Chu đế quốc thật đúng là như vậy, thậm chí không chỉ Nam Chu đế quốc, Đại Doanh đế quốc, Đại Hạ đế quốc cũng vậy. Chỉ có Tây Lương Vương quốc bị coi là quốc gia man di, mới không có luật này. Ngao Đình nói, Ngao Tâm nhận làm con thừa tự đệ đệ ta, hắn là con ruột ta, cho nên Ngao Ngọc chính là cháu ta. Hắn vậy mà tố giác tổ phụ của mình, dựa theo luật Đại Chu, có phải nên trượng trách 100, mang gông 1 năm? Ngự Sử Trung Thừa nói. Hẳn là trượng trách 100, mang gông 1 năm. Đại Chu đế quốc ta lấy hiếu trị quốc, nếu như tôn nhi tố giác tổ phụ của mình, vậy luân lý ở đâu? Tiếp theo, Ngự Sử Trung Thừa nói với Khâm Sai Đại Thần. Đại nhân, thuộc hạ cho là nên lập tức trượng trách Ngao Ngọc 100, xong rồi hãng thẩm vấn án này. Mẹ nó, Vân Trung Hạc thân thể này, nếu như bị đánh 100 trượng, chỉ sợ trực tiếp chết đi. Vân Trung Hạc không khỏi nhìn lại vị Ngự Sử Trung Thừa kia một chút. Người này không thích hợp à, có địch ý rất lớn với Ngao Ngọc hắn. Đương nhiên địch ý lớn, đoạn thời gian trước tại triều đình, người này công kích Ngao Tâm vô cùng tàn nhẫn nhất, hận không thể đẩy Ngao Tâm vào chỗ chết, chính là vị Ngự Sử Trung Thừa này. Rất hiển nhiên, gã là mã tử đại nhân vật nào đó trong triều, liều lĩnh muốn giết chết Ngao Tâm. Mà người này lại là kẻ cầm đầu đuổi Vu Tranh đại nhân ra khỏi Ngự Sử Đài. Trước đó Vu Tranh đại nhân là Ngự Sử Trung Thừa, chính là bị Vũ Văn Trụ trước mắt này thừa cơ đuổi ra Ngự Sử Đài, đi ti thiên giám chó không thèm ỉa này. Đuổi Vu Tranh xong, Vũ Văn Trụ thay thế lão trở thành Ngự Sử Trung Thừa mới. Mà Vu Tranh đại nhân và Ngao Ngọc mặc dù kết giao không nhiều, nhưng mờ mờ ảo ảo đã là bạn vong niên, tuyệt đối coi là đồng minh chính trị. Mà trong án khoa cử gian lận giả dối không có thật kia, chủ giám khảo Vu Tranh đại nhân đã giúp Vân Trung Hạc rất nhiều. Cho nên trước mắt Ngự Sử Trung Thừa Vu Văn Trụ này, chính là địch nhân rồi. Khâm Sai Đại Thần phảng phất cũng không thích Ngao Ngọc, nghe Ngự Sử Trung Thừa nói xong, liền muốn hạ lệnh trượng trách phạt Ngao Ngọc. Trước đánh gần chết rồi hãng nói, để cho ngươi nhiều chuyện, nguyên bản việc của y tại Giang Châu đã sắp xong xuôi, chính là Ngao Ngọc ngươi làm phức tạp lên. Người đâu? Khâm Sai Đại Thần lạnh giọng nói. Lập tức mấy võ sĩ tiến lên, tay cầm thủy hỏa côn hung ác, mà lại có mấy võ sĩ tiến lên tính lột quần Ngao Ngọc. Nếu như hắn bị đánh 100 trượng, dù còn sống, ngày sau đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, phương diện kia công năng càng trực tiếp bị hủy. Ánh mắt lão tổ tông Ngao Đình tàn nhẫn mà thống khoái, tiểu xúc sinh, ngươi tố giác ta trước tiên đánh cho ngươi gần chết rồi hãng nói. Chậm đã, Ngao Ngọc nói, xin hỏi Khâm Sai Đại Thần, xin hỏi Ngự Sử Trung Thừa đại nhân, dựa theo luật pháp Đại Chu, nếu như phụ mẫu vứt bỏ nhi nữ, phải làm thế nào? Ngự Sử Trung Thừa lạnh giọng nói. Ngày đó Ngao Đình để nhi thừa nhận làm con thừa tự cho Nộ Lãng Hầu trước đây, là thương tiếc để huynh đệ hắn có hương hỏa kế thừa, sao có thể gọi là vứt bỏ. Cho nên cũng không thể thay đổi sự thật hắn là phụ thân thực sự của Ngao Tâm, cũng không cải biến được sự thật hắn là tổ phụ ngươi. Vân Trung Hạc cười nói, ta không phải nói chuyện kia, ta nói chính là trước đây không lâu, Ngao Đình đã chính thức gửi công văn đi, triệt để đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với Ngao Tâm, đồng thời đuổi cha con ta ra khỏi Ngao thị gia tộc, triệt để phân rõ giới hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy xin hỏi lão có còn là tổ phụ ta không? Lời này vừa ra, mấy người ở đây kinh ngạc không khỏi nhìn về phía Ngao Đình. Ánh mắt Ngao Đình đại hận. Lão xác thực trước mặt mọi người gửi công văn đi trục xuất phụ tử Ngao Tâm ra khỏi gia phả, mà trên từ đường, trước mặt mọi người trực tiếp xóa bỏ danh tự phụ tử Ngao Tâm, biểu thị triệt để phân rõ giới hạn với phụ tử Ngao Tâm. Ngày đó rất nhiều huân quý Giang Châu, còn có quan viên ở đây đều chứng kiến. Vân Trung Hạc nói, nếu đã đoạn tuyệt quan hệ, lão không còn là tổ phụ của ta, dựa vào cái gì ta không thể tố giác lão? Mấy người ở đây á khẩu không trả lời được. Tiếp đó Vân Trung Hạc nói, đây vẻn vẹn chỉ là thứ nhất, ta lại muốn hỏi ngự sử Trung Thừa Đại Nhân, dựa theo luật pháp Đại Chu, nếu như biết phụ thân mình, hoặc tổ phụ muốn làm phản, đó là nên tố giác hay không tố giác? Làm con dân Đại Chu trung quân và hiếu thuận tổ phụ, cái nào nên xếp phía trước? Sắc mặt mọi người hơi đổi. Đương nhiên là trước trung quân, sau đó hiếu thuận, trung hiếu tiết nghĩa, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, cho nên mới có thuyết pháp quân pháp bất vị thân. Thiên địa quân thân sư, trong lễ pháp Đại Chu đế quốc trung quân từ đầu đến cuối sắp xếp trước hiếu thuận. Vân Trung Hạc lạnh giọng nói, ta đã biết Ngao Đình đại gia gia có ý đồ mưu phản xoán nghịch thừa dịp Khâm Sai đại thần tới, đương nhiên phải tố giác. Ngự sử Trung Thừa Đại Nhân, ngươi nhiều lần cản trở còn muốn trượng trách ta. Không biết là mục đích gì? Ngươi đây là muốn giấu giếm Ngao Đình đại gia gia chịu tội sao? Hay là ngươi cảm thấy trung quân hẳn là nên xếp phía sau? Gương mặt ngự sử Trung Thừa Vu Văn Trụ trắng bệch, tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lúc này gã không thể nói lung tung. Bởi vì trước mắt Ngao Ngọc này quá độc, mỗi một ngụm cắn người đều sâu tận ba phần xương, thoáng vô ý có thể sẽ mang đến tai họa. Mà lão tổ tông Ngao Đình bên kia cơ hồ bị chọc giận cho muốn nổ. Ngao Ngọc, ngươi tiểu nghiệt xúc này thật sự là quá độc, vậy mà nói ta mưu phản, lại còn xoán nghịch. Ngươi không chỉ muốn giết ta, mà lại muốn tru sát cả nhà ta. Khâm Sai đại thần, lão hủ đúng là đã nói lời tương tự. Ngao Đình khom người nói. Khâm Sai đại thần nói. Lời gì tương tự, cụ thể một chút? Ngao Đình nói, ta đúng là đã nói, dù Ngao Tâm là nộ lãng hầu, nhưng ở trong nhà này ta chính là thái thượng, cái nhà này hết thảy ta quyết định. Nhưng đây là chuyện 7 năm trước, lúc ấy Thiên Diễn Hoàng đế còn tại vị. Ngao Đình không thể kể quá rõ, nhưng biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, ta không có bất kỳ ý tư ám chỉ gì, càng không có ý bất kính với Hoàng đế bệ hạ. Lúc ấy Thiên Diễn Hoàng đế còn chưa thoái vị, còn không có chuyện Thái Thượng Hoàng à. Tiếp theo, lão tổ tông Ngao Đình lạnh giọng nói. Ngao Ngọc, ngươi chẳng những tố giác tổ phụ của ngươi, hơn nữa còn nói ta 7 năm trước đó mưu phản xoán vị, ngươi giáp tâm hại ta sao? Hoàng đế bệ hạ chính là thiên tuyển chi chủ, hoàng vị vững như thiên địa, ngươi vậy mà nói cái gì xoán vị, ngươi đây là ám chỉ vị trí hoàng đế bệ hạ bất ổn sao? Ngao Đình lập tức cắn ngược lại một cái. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, đại gia gia, ngươi cho rằng ta tố giác ngươi nói những lời này là ám chỉ triều cục sao? Ám chỉ hoàng đế bệ hạ sao? Dĩ nhiên không phải, ta là tố cáo ngươi mưu phản, tố cáo ngươi ý đồ xoán vị đó. Ta, mà mẹ nó đại gia ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội tâm Ngao Đình cuồng nộ, cơ hồ quên đi lão chính là đại gia gia Ngao Ngọc. Miệng ngươi so với trời còn muốn lớn hơn à, ta tùy tiện một câu này, ngươi vậy mà nói ta mưu phản xoán vị. Quá vô nghĩa, quá vô sỉ. Vân Trung Hạc lạnh giọng nói. Đại Chu ta có mấy thái thượng hoàng, đương nhiên chỉ có một, đó chính là phụ thân đương kim hoàng đế bệ hạ, đã từng là Thiên Diễn hoàng đế. Mà Ngao Đình đại gia gia, ngươi 7 năm trước tự so với Thái Thượng Hoàng, ngươi muốn làm gì? Ngươi đây là muốn bức bách phụ thân ta Ngao Tâm tạo phản, sau đó chính ngươi làm một Thái Thượng Hoàng cho đã nghiền sao? Ngươi đây không phải mưu phản xoán vị là cái gì? Đáng tiếc phụ thân ta trung quân ái quốc không muốn nghe lời ngươi nghịch mệnh, cho nên không được ngươi yêu thích, thậm chí còn bị trục xuất Ngao thị gia tộc. Lời này vừa ra, Ngao Đình hoa mắt một trận, cơ hồ muốn bất tỉnh. Tất cả mọi người triệt để sợ ngây người, không khỏi nhìn qua Ngao Ngọc mập mạp này. Nãi nãi, ngươi nhìn chất phác như thế, tại sao ngoan độc như vậy? Ngươi, ngươi cũng quá ghê đi. Vân Trung Hạc lạnh giọng nói. Ngự sử Trung Thừa Đại Nhân, nhìn biểu tình ngài, chẳng lẽ cảm thấy ta nói không đúng sao? Rốt cuộc ta có câu nào không đúng, xin ngài chỉ giáo. Ngự sử Trung Thừa cơ hồ bị chọc giận muốn nổ, Ngao Ngọc nghiệt xúc này, lại còn đuổi theo cắn ta. Chấm, tất cả mọi người cảm thấy lời nói Ngao Ngọc rất hoang đường, nhưng lại rất có đạo lý à, Ngao Đình muốn làm Thái Thượng Hoàng, đó không phải là buộc Ngao Tâm tạo phản sao? Không phải xoán vị lại là gì? Dù Ngao Đình đại gia gia trục xuất chúng ta ra khỏi Ngao thị gia tộc, nhưng dù sao vẫn là đại gia gia ta, nếu như không phải lão phát rồ, bất kính với hoàng đế bệ hạ và thái thượng hoàng, còn có ý đồ mưu triều soán vị, ta làm sao lại tố giác lão? Vân Trung Hạc chân thành nói, xin khâm sai đại thần minh giám, Ngao Ngọc ngươi không nên ngậm máu phun người. Lão tổ tông Ngao Đình nghiêm nghị nói, năm đó chẳng qua ta thuận miệng nói, ngươi vậy mà nói sằng nói bậy. Thuận miệng nói, Ngao Ngọc run rẩy nói, đại gia gia chính là thuận miệng nói này mới mất mệnh đó. Thuận miệng nói mới là phản ứng chân thật ở sâu trong nội tâm đó. 7 năm trước ngươi thuận miệng nói một câu này, vừa vặn đại biểu nội tâm ngươi giống như ma quỷ, trong tiềm thức ngươi muốn mưu triều soán vị. Hơn nữa lúc ấy phụ thân ta là Trinh Nam đại đô đốc nắm giữ trong tay mấy chục vạn đại quân, cho nên để cho ngươi sinh ra ý nghĩ nguy hiểm này đó. Ta, thảo tổ tông ngươi, Ngao Đình thật muốn phun máu, trước đó tại sao không nhìn ra, Ngao Ngọc này ác độc như vậy chứ? Mấu chốt lời hắn nói nghe vào giống như phi thường có đạo lý à, ngự sử trung thừa, làm một trung thần, trong đầu chúng ta có phải thời thời khắc khắc phải có một sợi dây căng thẳng, đó chính là trung quân ái quốc. Vân Trung Hạc chính nghĩa lẫm nhiên nói, chỉ cần tư tưởng không tuột dốc miệng sẽ không buông lỏng. Miệng buông lỏng, vậy đại biểu tư tưởng đã sớm sụp đổ. Ngự sử trung thừa đại nhân, ta muốn hỏi ngài một chút, ngài có thể thuận miệng nói ra một chữ, cái chữ này là nguyệt và quan tạo thành. Nguyệt và quan tạo thành là chữ gì? Đương nhiên là chữ chẫm, đây là hoàng đế tự xưng, bất kỳ người nào khác nói ra, đều coi là mưu phản muốn mất đầu. Ngự sử trung thừa nghiêm nghị nói, đương nhiên sẽ không, dù trong mộng cũng sẽ không. Vân Trung Hạc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, bởi vì tư tưởng chúng ta căng cứng trung quân ái quốc cho nên dù chết trong miệng cũng sẽ không lóe ra cái chữ này. Nhưng có ít người không giống vậy, trong đầu trong giấc mộng muốn mưu triều soán vị, muốn thoáng làm hoàng đế cho đã nghiện, sở dĩ không tự chủ được nói ra chữ nguyệt và quan tạo thành kia. Đây chẳng lẽ không phải là mưu phản sao? Trong luật pháp Đại Chu, người tự xưng chữ kia có phải tội lớn mưu phản không? Đám người gật đầu, người tự xưng chẫm, mặc kệ là trước mặt mọi người nói ra, hay là tại gia tự nói ra, đều là mưu phản, trong luật pháp viết rõ rõ ràng ràng như vậy. Vân Trung Hạc nói, như vậy tự xưng Thái Thượng Hoàng cùng tự xưng chữ Nguyệt và quan tạo thành. Có gì khác biệt đâu, chỉ sợ càng thêm ác liệt, hắn không chỉ muốn làm hoàng đế còn muốn làm cha hoàng đế. Người tự xưng chữ Nguyệt và quan kia bị coi là tội lớn mưu phản. Vậy người tự xưng Thái Thượng Hoàng chẳng lẽ không phải muốn mưu phản soán vị sao? Toàn trường triệt để tĩnh lặng, á khẩu không trả lời được, hoàn toàn bị lý luận Ngao Ngọc làm cho sợ ngây người. Dù ta biết ngươi nói bậy, nhưng đạo lý thật tốt à, hoàn toàn không cách nào phản bác được. Vân Trung Hạc trở nên càng thêm nghĩa chính nói. Không sai, trong luật pháp của Đại Chu không có nói người tự xưng Thái Thượng Hoàng phải bị tội gì. Đây là sơ hở luật pháp à, nhưng chúng ta không thể coi nó không tồn tại, đây hoàn toàn là tội ác cùng cực. Khâm sai đại thần ngài là hình bộ thượng thư, trở lại kinh thành xong, nhất định phải thêm tội này vào trong lưu ấy pháp Đại Chu đó. Ta cũng thảo đại gia ngươi à, trước ngày hôm nay, chúng ta đều chưa nghe qua tội tự xưng Thái Thượng Hoàng này à, chúng ta làm thần tử hoàng đế bệ hạ tư tưởng nhất định không được tuột dốc, phải thời thời khắc khắc sâu trong nội tâm, sâu trong linh hồn đều hô to, trung quân ái quốc, chỉ có như vậy đường mới không đi lệch ra, mới không nói nhầm. Vân Trung Hạc nói, hôm nay nếu như coi thường hành vi Ngao Đình người tự xưng Thái Thượng Hoàng, đó chính là sâu trong linh hồn, nội tâm, không trung thành với hoàng đế bệ hạ, thậm chí không kính trọng, đây là rất nguy hiểm đó. Khi một khâm sai đại thần cũng không trung thành, câm miệng, khâm sai đại thần tranh thủ thời gian ngăn Vân Trung Hạc nói tiếp. Không sai biệt lắm, đừng lại thượng cương thượng tuyến, lại để cho ngươi giật xuống, chúng ta đều bị ngươi kéo xuống nước á. Ngao Đình bên cạnh đã sớm toàn thân run rẩy sụi lơ, bởi vì lão phát hiện một câu cũng không thể cãi lại. Nói càng nhiều, sai lầm phảng phất lại càng lớn. Ngao Đình lớn mật, ngươi biết tội của ngươi chưa? Khâm sai đại thần bỗng nhiên vỗ mạnh đường mộc. Toàn thân Ngao Đình run rẩy, miệng đầy đắng chát, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, khàn khàn nói. Lão Hù biết tội. Khâm sai đại thần nói. Người đâu, bắt Ngao Đình hạ ngục, ta lập tức bẩm báo bệ hạ, xin bệ hạ trị tội. Vụ án này rõ ràng không có ý nghĩa, nhưng tại thời khắc đặc thù này, nhất là bị Ngao Ngọc kéo tới thiên đại, thăng lên đến mưu phản soán vị, khâm sai đại thần đương nhiên không dám làm chủ, chỉ có thể bẩm báo hoàng đế. Mấy võ sĩ tiến lên, lột quần áo Ngao Đình ra, đổi lại áo tù nhân, sau đó mang lên gông xiềng, mang khỏi phủ tổng đốc nhốt vào trong ngục giam. Trên đường đi toàn thân Ngao Đình sụi lơ, gần như không thể đi, cần nhờ mấy võ sĩ kéo đi. Toàn bộ Giang Châu triệt để bị chấn kinh. không phải nói đã kết thúc rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Quốc Công bị trượng trách 50 gậy, Giang Châu Phong Ba sẽ kết thúc mà. Làm sao Ngao Đình lại bị hạ ngục, hơn nữa còn bị Ngao Ngọc chọc cho hạ ngục, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngao Ngọc này cũng không tránh khỏi quá lợi hại đi, đã bị bắt vào ngục giam, lại còn có thể lôi lão tổ tông Ngao Thị làm giám ngục theo. Nguyên bản Ngụy Quốc Công đã cảm thấy an toàn, lại một lần nữa run lẩy bẩy. Tất cả người Ngao Thị gia tộc chạy loạn khắp nơi, bị Khâm Sai Đại Thần cảnh cáo xong, tranh thủ thời gian đóng lại cửa chính, chờ xử lý. Bọn người Ngao Cảnh Bá Tước cơ hồ bị dọa đến muốn điên rồi, mỗi ngày chân chính hoảng sợ không chịu nổi. Thậm chí bọn chúng có chút hối hận, vì sao quấn quýt lấy Lâm Tướng, vì sao đối nghịch với Ngao Tâm. Không, đối địch Ngao Tâm cũng không là gì cả. Vì sao đối nghịch với Ngao Ngọc, tiểu tử này quá độc quá lợi hại đi. Toàn bộ Ngao Thị gia tộc lòng người bàng hoàng, dù có ba bá tước nhưng không ai có thể làm chủ. Cuối cùng vẫn là Ngao Minh đứng dậy, đóng lại cửa phủ, bế môn tư nhân, không luồn cúi, không nói lời nào, chờ đợi thánh tài. Gã đang chờ đợi cái gì? Đương nhiên là chờ đợi tình thế hỗn loạn, thiên đại tình thế hỗn loạn. Gã tin tưởng vững chắc lão sư Lâm Tướng nhất định sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, càng sẽ không nhận thua, nhất định sẽ phản kích mà lại là phản kích chí mạng. Gã đang chờ lão sư dẫn bạo một tạc đạn càng lớn hơn, dù lão sư Lâm Tướng không tiết lộ với y bất cứ tin tức gì, nhưng y tin tưởng vững chắc nhất định sẽ có thứ kinh thiên dẫn bạo, hoàn toàn thay đổi cục diện. Mà toàn bộ người Giang Châu cũng đang chờ đợi, Khâm Sai Đại Thần mang tấu chương dùng 800 dặm khẩn cấp đến kinh thành. Thánh chỉ Hoàng đế bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ tới, vận mệnh Ngao Đình chẳng mấy chốc sẽ công bố. Mà tất cả mọi người quan tâm hơn chính là vận mệnh Nộ Lãng Hầu Tước Phủ. Bây giờ phủ hầu tước vẫn đang trạng thái phong kín, Ngao Ngọc cũng vẫn trong ngục giam, Nộ Lãng hầu phu nhân và những người khác còn cư trú trong quan dịch giám thị. Tại Kim Châu binh biến không thành, Ngao Tâm hẳn là lập công. Lại nói kê biên tài sản Nộ Lãng hầu tước phủ cũng chỉ là một tư thái mà thôi, lúc này hẳn là nên phóng thích Ngao Ngọc và Nộ Lãng hầu phu nhân à, hoàng đế bệ hạ rốt cuộc đang chờ đợi cái gì? Tất cả mọi người trông đợi, chờ đợi thánh chỉ hoàng đế. Mà thánh chỉ này chỉ cần phái một tên thái giám đến là được, sau đó Khâm Sai đoàn đội này liền có thể rời Giang Châu, trở lại kinh thành, hoàn toàn giải phong ba nơi này. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Một ngày này, đúng lúc là mùng 3 tháng 10. Sắc trời trở nên phi thường quỷ dị. Sáng sớm, rõ ràng còn tinh không vạn lý, bỗng nhiên mây đen áp đỉnh, sau đó cuồng phong gào thét. Mặt trời chiếu nghiêng trên mây đen, màu đỏ như máu chồng chất toàn bộ bầu trời. Vậy mà phảng phất như tận thế, rất dọa người. Khâm Sai Đại Thần không giải thích được tim đập loạn, mí mắt cuồng loạn. Không chỉ Khâm Sai Đại Thần, trong nhà tù Vân Trung Hạc cũng tim đập loạn, mí mắt cuồng loạn. Cùng lúc đó, toàn bộ đại quân của đế quốc bắt đầu di động. Không phải đại quân Thương Lãng hành tỉnh, cũng không phải đại quân Giang Châu, toàn bộ nửa đại quân đế quốc cũng đã bắt đầu nhận được ý chỉ. Tiến vào trạng thái toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Sau đó, hơn 200.000 đại quân nhận được mệnh lệnh xuất phát xuôi nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đem khẩu phần lương thực tất cả lương thảo trên đường châu quận cung cấp. Xảy ra chuyện, khẳng định xảy ra chuyện lớn. Cùng lúc đó, một chi kỵ binh màu đen, như thủy triều rong ruổi về phía Giang Châu. Thuần một sắc kỵ binh hắc băng đài, cầm đầu là Khâm Sai Đại Thần mới, Xu Mật Viện Phó Sứ Chu Liên Công Tước. Khẳng định xảy ra chuyện lớn, nếu không chỉ cần phái một tên thái giám tới là được, căn bản không cần lại phái tới một Khâm Sai nữa. Bởi vì trong Giang Châu Thành đã có một Khâm Sai Đại Thần, hơn nữa còn là hình bộ thượng thư. Bây giờ tới một Khâm Sai Đại Thần cấp bậc cao hơn, Xu Mật Viện Phó Sứ trên cấp bậc thế nhưng là tương đương với nội các phó tướng. Toàn bộ tất cả huân quý, tất cả quan viên Giang Châu, lại một lần nữa run lẩy bẩy, phảng phất lại một lần đại họa lâm đầu. Thậm chí đều đã không cách nào ở trong thư phòng, mà là muốn chui vào trong chăn. Lần trước tới một hình bộ thượng thư Khâm Sai Đại Thần, giết trên vạn người, bãi miễn hơn 100 tên quan viên, tự sát một công tước, rơi đài công tước, hạ ngục vài trăm người. Lần này tới một Khâm Sai Đại Thần cấp Xu Mật Viện Phó Sứ, đây là muốn giết toàn bộ Giang Châu sao? Còn có bao nhiêu người sẽ rơi đầu? Còn có bao nhiêu huân quý sẽ rơi đài? Rốt cuộc xảy ra thiên đại sự tình gì? Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, mở cửa thành, mở cửa thành. Cửa thành mở ra, kỵ binh hắc băng đài như thủy triều tràn vào, Khâm Sai Đại Thần mới xuất hiện trước mặt mọi người, liên tục mấy ngày mấy đêm đi đường, gần như không ngủ không nghỉ. Y vọt thẳng vào trong phủ tổng đốc, Khâm Sai Đại Thần trước hình bộ thượng thư tiến lên khom người nói. Bái kiến Khâm Sai Đại Thần, Xu Mật Viện Phó Sứ Chu Liên Công Tước sắc mặt trắng bệch, bờ môi đã biến thành màu đen, thoáng chắp tay nói. Hình bộ khỏe chứ, Ngao Ngọc đâu? người Nộ Lãng hầu Tuyệt phủ có ở đây không? Hình bộ thượng thư nói, Ngao Ngọc trong lao, Ngao Đình cũng trong lao, những người Nộ Lãng hầu tước phủ khác còn bị giam lỏng trong Giang Châu quan dịch bị giám thị ở lại. Xô mật viện phó sứ Chu Liên nói, dẫn Liễu Thị, Ngao Ngọc, Ngao Ninh Ninh, tất cả người Nộ Lãng hầu tước phủ tới đây. Hình bộ thượng thư nói, tuần xô mật sứ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xô mật viện phó sứ nói, Ngao Tâm mưu phản, bệ hạ có chỉ, để ta lập tức bắt tất cả người Nộ Lãng hầu tước phủ áp giải vào kinh, một khắc cũng không được chậm trễ. Lời này vừa ra, hình bộ thượng thư như bị sét đánh, đã mất đi tất cả phản ứng. Ngao Tâm mưu phản, cái này sao có thể? Cách chương.